Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 227, đấu thánh. Mau mau cho ta rời đi. Hồn Ngọc, nếu là ngươi vẫn là muốn đánh hạt bồ đề chủ ý, ta không ngại thay đối thủ của ngươi, giải quyết một hồi, ngươi cái này cùng hắn cạnh tranh đời tiếp theo tộc trưởng đối thủ. Hỏa Huyền lời nói này bên trong tràn đầy uy hiếp, ánh mắt lạnh như băng giống như chui lợi kiếm giống như vậy. Thẳng tắp đâm vào Hồn Ngọc trong lòng. Hỏa Huyền, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Nghe được lời ấy, Hỏa Huyền vẫn là đối với hắn xem thường. Khe khẽ lắc đầu, Hồn Ngọc cái này uy hiếp thực là buồn cười quá. Không có thực lực còn dám thả loại này lời hung ác. Hơi thở của ngươi tựa hồ có hơi nhìn không thấu a, chẳng lẽ đột phá đến bán thánh? Lúc này, Lôi Động đột nhiên cùng nhau tiến lên, nhíu mày, trầm giọng hỏi, Lôi Động thanh âm của bên trong có chứa có chút khó có thể tin, bởi vì hắn phát hiện, hắn lại hoàn toàn không cảm giác được Hỏa Huyền khí tức. Cái cảm giác này rất giống một ít trong tộc bán thánh cường giả, nhưng cẩn thận cảm ứng tựa hồ lại có chút không giống. Làm như cũng không, ta là không đột phá bán thánh. Ở ngươi trong lòng nên sớm có định luận đi. Bán thánh, nghe được lời ấy, Hồn Ngọc không khỏi khẩn trương lên. Lúc trước hắn cho rằng Hỏa Huyền tuy mạnh, nhưng hắn trong lòng phần kiêu ngạo kia nói cho hắn biết. Tập hợp toàn bộ người sức mạnh, lẽ ra có thể cùng với một trận chiến. Như Hỏa Huyền thành công thăng cấp đến bán thánh, tình huống kia chính là rất khác nhau. Bọn họ coi như liên thủ lại, phòng trừng cũng không thể gây thương tổn được Hỏa Huyền một đầu ngón tay. Làm sao? Hồn Ngọc làm gì sốt sắng như vậy? Ngươi không phải muốn động thủ sao? Hỏa Huyền một mặt trêu tức nói. Nghe vậy, Hồn Ngọc đề phòng tâm nổi lên. Bồi quá nạp giới, một nhánh không gian thẻ ngọc xuất hiện, không chút do dự, trực tiếp là đem bóp nát. Theo sát phía sau, cổ tộc mọi người cũng là lấy ra một nhánh không gian thẻ ngọc, đem bóp nát, một khe hở không gian. Tùy theo xuất hiện, không gian thẻ ngọc, triệu hoán trong tộc cường giả. Thấy thế, Hỏa Chỉ cũng là vội vã lấy ra một nhánh không gian thẻ ngọc, ra vẻ liền muốn đem bóp nát. Nhưng cũng bị Hỏa Huyền ngăn lại. Không cần gọi trưởng lão môn đến đây, ta một người liền có thể đem giải quyết đi. Hỏa Huyền ca ca, thật sự không thành vấn đề sao? Yên tâm đi, nguyên tắc bên trong, bọn họ đã từng dùng không gian thẻ ngọc triệu hoán quá trong tộc cường giả, nhưng là chỉ triệu hoán đến rồi bán thánh cường giả. Chỉ là bán thánh, Hỏa Huyền còn không để ở trong mắt. Do dự một chút sau, Hỏa Chỉ lựa chọn tin tưởng Hỏa Huyền, đem không gian thẻ ngọc thu hồi trong nạp giới. Ho khan một cái, Hồn Ngọc, lần này xem ra ngươi là đụng với phiền toái lớn. Một luồng không gian rung động khuếch tán mà ra, vết nứt không gian hiện lên. Một đạo không ngừng ho khan thanh âm già nua, cũng là từ không gian kia trong cái khe truyền ra. Sau đó, một đạo thân mang xám trắng quần áo ông lão, chậm rãi bước ra vết nứt, xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới. Ông lão thân hình lọm khọm, trong tay chống một cái bộ xương gậy, hai mắt hãm sâu, trong mắt lập lòe hai đám thăm thẳm mũi xanh, làm cho người ta một loại âm u cảm giác quái gì. Xảy ra chút bất ngờ, nếu không cũng sẽ không sử dụng không gian thẻ ngọc. Nghe được ông lão, Hồn Ngọc cau mày, sau đó uy nghiêm đáng sợ nhìn phía Hỏa Huyền, nói, cái kia viêm tộc Hỏa Huyền, hắn ở bồ đề cổ thụ bên trong trải qua trăm đời luân hồi, thực lực tăng vọt đến bán thánh mức độ, hơn nữa ở trong tay hắn còn có lượng lớn hạt bồ đề. Nếu là muốn lưu hắn lại, phải cốt u trưởng lão ra tay mới được, nha, nghe vậy. Tên kia vì là cốt u ông lão cũng là hơi run run. Chợt cái kia hiện ra mũi xanh hai mắt nhìn phía Hỏa Huyền. khô cằn trên khuôn mặt hiện lên một vệt nụ cười cổ quái. Nói, không nghĩ tới, Viêm tộc tên tiểu tử này lại còn có bực này cơ duyên. Ha ha, không nghĩ tới nơi này cư nhiên như thử náo nhiệt. Nương theo lấy cốt u hiện thân, cổ tộc phía kia, vết nứt không gian bên trong. Một đạo thân ảnh già nua xuất hiện, Thông Huyền trưởng lão. Một bên cổ tộc mọi người nhìn thấy Thông Huyền trưởng lão đến, trong lòng không khỏi đại hỉ, đi tới Thông Huyền trước mặt trưởng lão, thấp giọng đem nơi này chuyện xảy ra giản lược nói một lần. Viêm tộc, các ngươi cũng không cần hẹp hòi, cái kia hạt bồ đề, vẫn là lấy ra phân một phần đi. Nghe được cổ tộc mọi người nói xong ngọn nguồn, Thông Huyền trưởng lão lông mày cũng là hơi nhíu nhăn nheo. Chợt hơi hơi không quen nhìn chằm chằm Hỏa Huyền, vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước, các ngươi muốn hạt bồ đề, quả thực là đang nằm mơ. Hỏa Huyền không chút khách khí đáp lại nói, vẫn là đem hạt bồ đề lấy ra phân một phần đi. Lúc này, cái kia cốt u trên mặt mang theo âm u nụ cười mở miệng nói, Thông Huyền, ngươi nên cũng sẽ không tình nguyện nhìn thấy Viêm tộc đem hạt bồ đề toàn bộ mang đi chứ. Cốt u trong lời nói ý tứ của đã rất rõ ràng. Hắn đây là muốn liên thủ. Đối với lần này, Thông Huyền không có hé răng. Có điều, rất hiển nhiên, nội tâm hắn bên trong là cùng ý liên thủ một chuyện. Viêm tộc tiểu tử, vì chỉ là mấy viên hạt bồ đề, ngươi nên không hy vọng phát triển đến chuyện máu me đi. Hừ, hạt bồ đề là chúng ta Viêm tộc, với các ngươi cổ tộc có quan hệ gì? Hỏa Huyền thái độ vẫn như cũ cứng rắn, không chút nào đem Thông Huyền uy hiếp để ở trong lòng. Thậm chí, hắn đều chưa hề đem Thông Huyền cùng cốt u nhìn ở trong mắt. Xem ra việc này, kiên quyết là không thể nào hiền lành giải quyết. Các ngươi cho rằng, bằng điểm ấy nhi thực lực là có thể để ta đi vào khuôn phép. Hỏa Huyền chậm rãi mở miệng nói, khuôn mặt bên trên lộ ra một vệt trào phúng nụ cười. Có lúc, mắt thấy không nhất định là thật. Các ngươi quá khinh thường trăm đời luân hồi. Ta ở trải qua trăm đời luân hồi trong quá trình, thực lực cũng không phải chỉ có điểm này nâng lên. Một cổ cường đại uy thế tự Hỏa Huyền trong cơ thể che ngợp bầu trời dâng trào mà ra. Luồng hơi thở này nương theo thời gian trôi qua, từ từ nâng lên, ngăn ngắn mười mấy giây, càng ngày càng cao trướng, càng ngày càng mạnh hãn. Sơ cấp bán thánh, trung cấp bán thánh, cao cấp bán thánh, đấu thánh. Hỏa Huyền tu vi tăng vọt chí cao cấp bán thánh sau đó vẫn không có đình chỉ, trong chớp mắt lại trực tiếp là xung đột bán thánh cùng đấu thánh, trong lúc đó bình phong thành công đạt đến đấu thánh cảnh giới. Không gian chung quanh đều đang run rẩy, toàn bộ đất trời gió nổi mây vần, tựa hồ hết thảy tất cả đều ở Hỏa Huyền nắm trong bàn tay. Cơn khí thế này phải đấu thánh. Giờ khắc này, Thông Huyền cùng cốt u, hai người bọn họ trong lòng đều là hết sức kinh hãi. Nhất tinh đấu thánh cũng không phải là bán thánh, mà là chân chính đấu thánh. Bán thánh cùng đấu thánh đơn giản kém nhau một chữ, nhưng là hai loại tương đối đáng sợ cấp độ chênh lệch. Tuy nói một ít cao cấp bán thánh cường giả cũng có thể tự xưng vì là đấu thánh, bọn họ cũng đồng dạng có vượt xa đấu tôn cường giả tối đỉnh thực lực. Nhưng thật muốn nghiêm ngặt nói đến, bọn họ chỉ có thể tính là ngụy thánh. Chỉ có chân chính đạt đến nhất tinh cấp độ mới có thể xưng là chân chính đấu thánh. Bán thánh trung học cơ sở lớp 12 cấp phân chia, nhìn như nhỏ bé, nhưng muốn vượt qua, độ khó nhưng là không chút nào tiểu. Mà nhất tinh đấu thánh cùng cao cấp bán thánh sự chênh lệch là vô cùng to lớn. Nguyên bản Hỏa Huyền chính là một tên sơ cấp bán thánh, trải qua trăm đời luân hồi, vượt qua trung cấp bán thánh cùng cao cấp bán thánh, miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến nhất tinh đấu thánh sơ kỳ. ở bồ đề cổ thụ dưới trải qua trăm đời luân hồi. Lấy một tháng tu luyện, hoàn thành người khác vài chục năm đều là không đạt tới mức độ. Bực này tốc độ đã là tương đối làm người cảm thấy kinh hãi, nhưng Hỏa Huyền nhưng là rõ ràng, ở người khác trong mắt ngăn ngắn một tháng, khi hắn nhận biết bên trong, nhưng là trăm năm quang cảnh, lấy trăm năm thời gian, rèn luyện đấu khí, nhiều lần cô đọng, lúc này mới làm cho trong cơ thể đấu khí, hoàn thành đột phá, đến nhất tinh đấu thánh cấp độ, các ngươi mới vừa nói. Ta còn nguyên trả lại cho các ngươi, vì chỉ là mấy viên hạt bồ đề, các ngươi cũng không hy vọng phát triển đến chuyện máu me đi. Đấu thánh, Hỏa Huyền người này, dĩ nhiên đã đạt đến đấu thánh. Không trách hắn không e ngại thông huyền cùng cốt u, dĩ nhiên ẩn giấu tốt như vậy. Dược Thiên cùng Lôi Động, lẫn nhau trò chuyện, trong giọng nói, trong lúc mơ hồ. Còn mang theo đối với thông huyền cùng cốt u từng tia một đồng tình. Tình thế đại nghịch chuyển. Thợ săn cùng con mồi. Thân phận lẫn nhau trao đổi. Vốn là dê đã biến thành lang. Mà vốn là lang thì lại đã biến thành dê. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.